Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, Quái Dị Tấm Gương. Long ca, chúng ta bây giờ trở về làm gì vậy? Lại nói cái thế giới này có phải thật vậy hay không có quỷ nha? Bảo An nhìn xem Lâm Long nói ra, trong lòng của hắn rất bội phục Lâm Long, chính mình hơn 10 tuổi người rồi. Tâm cảnh vậy mà không bằng mười mấy tuổi thiếu niên. Xem Lâm Long, người ta mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Trên mặt có được cùng tuổi hài tử không nên có thành thục. Thật giống như trải qua vô số những mưa gió một giống như. Đặc biệt là cặp kia thâm thúy đôi mắt. Phảng phất mênh mông vũ trụ. Liếc mắt nhìn cũng sẽ bị lôi kéo đi vào một giống như. Lại để cho Bảo An không dám nhìn thẳng. Còn có trên người phát ra khí tức, đều khiến người nhịn không được dùng hắn làm hạch tâm, làm chuyện gì đều muốn hỏi một chút hắn, thật giống như chỉ cần đạt được hắn gật đầu, như vậy chuyện này có thể làm một giống như, kỳ thật cái này là người lãnh đạo nên có khí thế. Một giống như đem làm đại quan trên thân người đều có. Bọn hắn phát ra khí thế thời điểm có thể làm cho người bình thường tim đập rộn lên. Cảm thấy sợ hãi, chân tay luống cuống, Lâm Long nhàn nhạt phủi mắt Bảo An, sau đó mở miệng nói, cái thế giới này có quỷ hay không trong lòng ngươi không phải đã biết không? Cần gì phải hỏi ta, có một số việc cho dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng nó lại chân thật tồn tại, thực không dám đấu giếm, ngươi tự là gặp được quỷ rồi, hơn nữa cái này quỷ rất khó giải quyết. Ta hoài nghi nó bây giờ đang ở trong phòng, chỉ là chúng ta phát hiện không được nó mà thôi. Đến tại chúng ta trở về làm gì vậy? Tự nhiên là bắt nó. Ta cũng không tin nàng hội vẫn giấu kín mà bắt đầu. Không đi ra, Long Long ca ngài đừng dọa ta cái này tại đây thực sự quỷ. Bị Lâm Long vừa nói như vậy, dù cho hiện tại ban ngày, Bảo An làm theo cảm thấy da đầu run lên. Lưng toát ra một cổ mồ hôi lạnh, cảm thấy sau lưng có một con mắt nhìn chăm chú lên hắn, lại để cho hắn cảm thấy không hiểu sợ hãi, cả người không tự chủ được hướng Lâm Long nhích lại gần. Dọa ngươi làm gì thế? Là thực sự quỷ, bất quá ngươi yên tâm đi, có ta ở đây còn không có gì quỷ có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Đã quỷ mục tiêu là ngươi. Vậy ngươi tự thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Ta đi bố trí một chút. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Ảo thuật giống như xuất ra một sấp lá bùa. Phân biệt dán tại phòng bốn phía. Chỉ cần lệ quỷ dám xuất hiện. Tuyệt đối có thể lập tức bắt được nó. Trông thấy một màn này. Bảo An khiếp sợ nói không ra lời. Hôm nay kinh nghiệm. Nhất định lại để cho hắn cả đời cũng khó khăn dùng quên. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long đưa cho Bảo An một chương phòng quỷ phù đạo. Cái này cái phù ngươi dán lên cất kỹ, nói cái gì cũng không muốn rời khỏi người. Ta tại nhà trọ bên ngoài nhìn xem, chỉ cần lệ quỷ xuất hiện ta sẽ xuất hiện. Ngươi không cần sợ, có cái này cái phù giấy tại. Lệ quỷ tuyệt đối không có khả năng xúc phạm tới ngươi. Long Long ca đừng a hát, ta sợ ngài có thể hay không đừng xuống dưới nói nhảm. Ta nếu không đi xuống lệ quỷ dám xuất hiện. Cho ngươi yên tâm tự yên tâm đi. Ta nói không có việc gì tự không có việc gì. Cho dù có việc, ngươi chết ta đều có thể cứu sống. Phóng một vạn cái tâm a. Cái kia vậy được rồi. Long ca, ngài nhất định phải xem cẩn thận một điểm. Lệ quỷ xuất hiện ngươi tự tới cứu ta a hát. Ừ. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi gian phòng. Lệ quỷ mục tiêu là Bảo An. Nó nếu chứng kiến Bảo An hoàn hảo vô sự. Tuyệt đối sẽ lần nữa ra tay. Chỉ cần nó xuất hiện. Cái kia hết thảy tự dễ làm. Đi vào nhà trọ xuống. Đối diện vừa vặn có gia trà sữa điếm. Lâm Long đi vào chọn một ly trà sữa. Thần thức một mực bao phủ nhà trọ. Chỉ cần lệ quỷ xuất hiện, hắn lập tức tự có thể biết. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Bảo an một người ngồi ở yên tĩnh trong phòng, hô hấp dồn dập, cả người thật giống như căng cứng huyền. Tùy thiên hội băng liệt một giống như, hắn khả năng có chút đói bụng, co đầu rụt cổ hướng gian phòng của mình đi đến, đi vài bước trở về một chút đầu, phảng phất sau lưng có người đi theo hắn một giống như. Chờ hắn đi vào phòng thời điểm, bởi vì sắc trời trở tối, phòng của hắn lấy ánh sáng cũng không nên, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn quen việc dễ làm đánh thuê phòng đèn, sau đó lấy ra một khối bánh mì, ngồi ở đầu giường bắt đầu ăn cái gì, vừa vặn tấm gương đối với hắn, theo trong gương, hắn khả dĩ phát hiện chính hắn sợ hãi ánh mắt, còn có cao thấp cắn hợp hàm răng, chỉ là hắn cảm giác chỗ đó có điểm gì là lạ. Không khỏi trong gương phất phất tay, khá tốt, rất bình thường, trong gương hắn cũng phất phất tay, vừa rồi hắn tại ăn bánh mì thời điểm phát hiện trong gương hắn. Cắn hợp tốc độ chậm hơi chậm, hiện tại xem ra không có vấn đề, chỉ là hắn ăn lấy, đột nhiên đồng tử co rụt lại, toàn thân tóc gáy tạc lập, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Cái trán mồ hôi trong khoảnh khắc toát ra, hắn nhớ rõ vừa rồi lay động chính là tả hữu, trong gương nhưng lại tay phải, mà khởi trong gương trong tay hắn không có bánh mì, hắn hung hăng nuốt nuốt trong miệng bánh mì, nhịn không được lần nữa trao tấm gương, rất bình thường, không có bất cứ vấn đề gì, hô, cái này lại để cho hắn căng cứng thần kinh lập tức để xuống, đại ra một hơi. Sau đó thuần thục ăn tươi bánh mì, lập tức ngã đầu nằm ở trên giường, chút bất chi bất giác, có thể là quá mỏi mệt rồi. Hắn rất nhanh liền vào đi vào giấc mộng hương, nhưng vào lúc này, trong gương lập tức xuất hiện một trương trắng bệch mặt, là cái nữ nhân, trên mặt một đầu dài lớn lên mặt sẹo, nhìn thấy mà giật mình, khóe mắt treo vết máu, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Buộc vòng quanh một vòng khủng bố dáng tươi cười, chỉ là nháy mắt ở giữa nó liền biến mất rồi, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Mà ngồi tại nhà trọ đối diện trà sữa trong tiệm Lâm Long, đợi trái đợi phải cũng không thấy lệ quỷ xuất hiện, đều có chút không kiên nhẫn được nữa, thượng bạch lớp bảo an thậm chí đều tan tầm về nhà. Lâm Long cũng không có ngăn trở bọn hắn. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không biết ngu vờ ca lờ đến đem mình lá bùa xé toang tình trạng. Rất nhanh, những người này về đến nhà bắt đầu xào rau nấu cơm. Gồm ngủ rồi bảo an đánh thức. Bọn hắn hỏi bảo an lá bùa là ai gián đích. Bảo an nói là Lâm Long. Tất cả mọi người không có hỏi lại. Sau đó nên ăn ăn, nên uống uống. Đã có nhân khí, bảo an cũng không thấy được sợ hãi. Ăn cơm rửa chén, nhìn hội tivi, thời gian đã là buổi tối 11 giờ, mọi người bắt đầu lên giường nghỉ ngơi, tại trà sữa điếm Lâm Long đều có chút đợi không được. Hắn thậm chí hoài nghi lệ quỷ đã chạy ra nhà trọ, nhưng nghĩ đến nhiều như vậy tiếng đồng hồ đều chờ qua đi rồi. Tại chờ một lát cũng không có gì, nếu lệ quỷ còn trong phòng. Hắn hiện tại xuất hiện đợi mấy giờ chẳng phải là đợi uổng công hả? Nhà trọ, bảo an trong túc xá, sở hữu tất cả bảo an lần lượt chìm vào giấc ngủ. Tên kia bảo an cũng một mắt, chỉ là hắn ngủ thời điểm, trong gương lệ quỷ xuất hiện lần nữa. Lần này nàng không có biến mất, mà là trong gương duỗi ra một cái đầu, nhìn chung quanh xuống, gặp không có người. Cả người trực tiếp theo trong gương bay ra, sau đó phụ thể bảo an, chỉ là vừa tiếp xúc đến bảo an thân thể thời điểm. Bảo an trên người phát ra một đạo kim quang, trực tiếp đem lệ quỷ đạn bay ra ngoài, sau một khắc, đụng, lập tức đâm vào trên vách tường. Trên vách tường vụn vặt lẻ tẻ lá bùa cảm ứng được quỷ khí, phát ra trận trận chói mắt kim quang, đương nhiên, những... Này kim quang người bình thường là nhìn không thấy. Suy suy, ngay sau đó, lệ quỷ thân thể bị kim quang tổn thương, phát ra trận trận nồng đậm hắc vụ. Quyển sách này có độc,